Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, đè ép không gian vết nứt lớn. Chương 627, đè ép không gian vết nứt lớn có Tần Phong nói phân phó. Vô số người hành động, điểm chết người chính là, nếu như chỉ là Tần Phong động động mồm mép, đây hết thảy. Khả năng trong vòng nửa năm mới có thể thành lập hoàn thành. Hết lần này tới lần khác luôn luôn liều mạng ba lang. Rất ít đợi ở Phong Lê Tần Phong. Dĩ nhiên lần này tự thân đi làm. Ngày thứ hai, liền mang theo thủ hạ một cái đê đoạn thổ hệ dị năng giả. Mở Phong Lê Hào phi thuyền. Đi trước muốn thành lập địa điểm. Nơi này coi như là hoang giao dã ngoại. Cũng không thiếu dị thú tồn tại. Thì là vây quét. Cũng phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng Tần Phong là ai? Ở độ tăng bồn địa cái loại địa phương đó. Đều có thể quét ngang trùng chiều. Loại này hoang dã trong. Cao nhất ơ năm đoạn. Thấp nhất đều là ép đoạn dị thú. Có thể ngăn cản được Tần Phong công kích. Mấy cái đại hỏa xuống phía dưới. Cần thành lập thành thị địa phương liền dọn dẹp đi ra. Kể cả phía ngoài nơi trồng trọt. Tần Phong thả ra đều là lửa nham tương, có vô số hỏa nguyên tố cùng đại địa tiếp xúc, nơi này sau đó sẽ trở thành màu mỡ trồng trọt đất đen. Bị Tần Phong gọi tới đê đoạn thổ hệ dị năng giả lập tức san bằng cần thành lập thành thị địa phương. Mà hai người như vậy động tác, cái khác bốn thành người, tự nhiên không dám dừng lại, ngựa không ngừng vó bắt đầu đi nơi này đưa vào vật. Chi tiền, chi người. Cha tìm xa xôi thôn trấn nhân khẩu, toàn bộ rời đi, tiến hành thống kê, vân vân. Ở thời đại này, không có cái gì cố thổ khó cách, thậm chí thật nhiều người nhìn chằm chằm cơ hội như thế. Có thể dành cho bồi thường, miễn phí vào ở càng thêm an toàn thành thị trong, có cường giả thủ hộ. Với là, gần nửa tháng, to lớn thành thị, đã thành lập hoàn tất, đường lan tràn ra phía ngoài. Tiếp nối cự ly gần nhất Khánh Thành, mỗi ngày có nhóm lớn người, không ngừng đến đây, bổ sung cái thành phố này khung xương. Thành thị trên đỉnh đầu, nổi lơ lửng mới nhất không gian phù văn ổn định trang bị. Còn có 3 chiếc cường đại phi thuyền, đeo lên mạnh nhất khoa học kỹ thuật. Toàn bộ thành thị, phòng thủ kiên cố, Tần Phong đứng ở thành thị trung ương nhất trên khán đài. Nhìn phía tây phương hướng. Ánh mắt đã mấy lần quét trên máy truyền tin thời gian. Cũng may, không có người chú ý sự khác thường của hắn. Bạch Ly chính chơi thần kỳ ma phương. Dùng phấn điệp cánh chế tạo ra tinh mỹ quần trang. Bất quá cái này càng thích hợp mùa xuân mặc nữa. Vừa lúc đó, trên bầu trời, không gian ổn định trang bị đột nhiên phát ra một tiếng chói tai tín hiệu. Tích tích tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin. Đồng dạng tiếp thu được cổ này tín hiệu, vô số thanh âm ở truyền bá, cảnh cáo, 30 km bên ngoài, phát hiện đại lượng vết nứt xuất hiện, 30 km, khoảng cách này thật không tính là gần, muốn biết, không gian ổn định trang bị giám thị một tòa thành thị 100 km phạm vi, cự ly trong thành thị ương vị trí 20 km phạm vi thành lập trạm canh gác tháp là bình thường hiện. Tượng, 30 km, cũng bất quá là theo khu vực thành thị xuất phát, bình thường ô tô nửa giờ lộ trình, nếu như là huyền phù chiến xa, tốc độ cao nhất chạy trốn, thậm chí không vượt qua 10 phút, gần như vậy cự ly, dĩ nhiên bạo phát khe lớn, mọi người chỉ cảm thấy mặt nhật phủ xuống cảm giác, lúc này, toàn bộ thành thị đám năng lực giả, cũng toàn bộ đều kinh hãi, sau đó giống to hơn. Nhanh lên một chút, điều động máy không người lái. Nhìn tình huống, máy không người lái không còn kịp rồi. 20 km mà thôi. Cự ly xa quét hình A. Nhanh lên một chút quét hình. Cao ốc trong, Bạch Ly lập tức đứng lên. Hỏi hướng Tần Phong, người đang chờ cái này. Bạch Ly đã không phải là tiểu hài tử. Nàng trí tuệ cùng nhân loại không sai biệt lắm. Thậm chí có hư không cự thú ký ức truyền thừa. Từng trải cùng tri thức dự trữ thậm chí so với Tần Phong cái này sống lại người đều nhiều hơn. Nàng vẫn luôn biết, Tần Phong có biết trước năng lực. Thế nhưng thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Rất nhiều sinh vật cũng có năng lực như thế. Với là Bạch Ly vẫn cho rằng là bình thường. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Dạng này một cái rầm rộ. Được rồi, Bạch Ly ý thức lực động lên. Màu bạc phù văn bao phủ hai người. Năng lực trong nháy mắt bạo phát. Hôm nay, Bạch Ly trong nháy mắt truyền tống vị trí. Cường hãn hơn, xa nhất dĩ nhiên có thể đến 5.000 mét. Bực này với, chỉ cần 4 lần thuấn di. Tần Phong cùng Bạch Ly cũng đã xuất hiện ở cái này to lớn vết nứt trước mặt. Sở dĩ, ở toàn bộ mới thành lập thành thị lo lắng quan sát thời gian. Tần Phong cùng Bạch Ly, chỉ dùng 10 giây không được, liền đã tới vết nứt xuất hiện địa phương. Lúc này, một cái vòng tròn hình động lớn, ở trên bầu trời hiện lên. Không chỉ như thế, đã có một cái vòng tròn hình vật thể, ở ngạnh sinh sinh đè ép đi vào. Nhìn qua, như là một cái tối thiểu đường kính hơn 10 mét hỏa diễm hình cầu. Bạch Ly nhìn cái này động lớn, biết đây là mạnh mẽ phá vỡ không gian bình chướng tạo thành. Có cần hay không phong tỏa? Bạch Ly hỏi, lấy thực lực bây giờ, có thể dễ dàng lau sạch nơi này vết nứt. Không cần, ta sẽ chờ bọn hắn xuống đâu. Tần Phong nói, cái này to lớn hỏa diễm tinh cầu, đã nhanh chóng xông phá vết nứt. Lúc này đây xuất hiện viên cầu, so với trước dự liệu trong, còn muốn to lớn, có chừng hơn 40 mét đường kính. Hơn nữa, cái này viên cầu đại khái cự cách mặt đất chỉ có 4.500 mét cự ly. Bay nhanh rơi xuống, nhìn qua thập phần khủng bố. Oanh, chỉ là ở trong nháy mắt, hỏa cầu này liền rơi xuống, trong nháy mắt bạo phá. Thế nhưng trong tưởng tượng cường đại lực đánh vào, sơn diêu địa động nhưng không có xuất hiện. Tần Phong đứng ở chỗ cao, có thể thấy rõ ràng, cái này to lớn viên cầu rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Sớm nổ tung, phủ kín đầy đất hỏa diễm. Sau đó, tối thiểu mấy trăm cái hình người cái bóng, theo co cuốn trạng thái, mở rộng tứ chi, đứng thẳng lên, bọn hắn ra. Giống như là nứt nẻ nham tương nham thạch như nhau. Cả người hắc, nứt ra vô số khe nhỏ. Khe nhỏ trong, không phải là có hỏa diễm phun ra. Dù cho cự ly rất xa, chỉ dùng nhìn bằng mắt thường đi, cũng biết bọn hắn bên ngoài thân nhiệt độ rất cao. Giống như là một cái tự thiêu hỏa diễm người. Đương nhiên, bọn hắn trên thực tế, so với nhân loại thân thể lớn gấp đôi, thân cao có chừng 4 mét. Thân thể to lớn, loại này sinh vật có trí khôn, bị người xưng là hỏa nham cự ma. Mấy trăm cái hỏa nham cự ma, thực lực dĩ nhiên thấp nhất đều ở C8 đoạn đã ngoài. Thậm chí bên trong, có hai cái cao hơn hỏa diễm cự ma, dĩ nhiên đến B đoạn, mới thành lập thành thị nội bộ. Chu Hạo đám người nhìn kinh khủng như vậy cự ma, tất cả đều hít sâu một hơi, quét hình năng lượng ba động. Mau, bao nhiêu đoạn sinh vật, mạnh nhất B1 đoạn. Cái gì, làm sao bây giờ, có muốn hay không rút lui? Tất cả mọi người có chút luống cuống. B1 đoạn, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng tồn tại. Nhưng mà, mọi người còn ở quan tâm những cái này hỏa nham cự ma thời gian. Trên bầu trời, không ngừng khôi phục vết nứt, đột nhiên lần nữa bị đè ép mở. 3. Dường như thứ gì bị phá hư. Những người này lần nữa thay đổi quét xem phương hướng. Một lần nữa xem hướng thiên không. Mà lúc này, Tần Phong cùng Bạch Ly cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa xuất hiện vết nứt địa phương, xuất hiện lần nữa một cái to lớn hỏa cầu. Cùng vừa nãy cái kia, giống nhau như đúc. Không chỉ như thế, toàn bộ trong phạm vi nhìn bầu trời, dĩ nhiên sụp đổ xuống như nhau. Sau đó, biến mất, màu bạc quang mang bị ép đè ép, xuất hiện màu đen vết nứt. Sau đó, lại một cái hỏa diễm hình cầu xuất hiện. Trên bầu trời, 7-8 cái hỏa diễm hình cầu, cùng một lúc xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.